Phong Thần Châu, chương 2602, người này mới cảnh giới gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh cũng không có gì bất ngờ đối với chuyện này. Cửu nguyên thiên mạch của Tần Hải, cuộc đời này thành tựu vương giả không phải vấn đề, chỉ là thời gian mà thôi. Hành động này của Khương Tồn Kiếm đối với Thư viện Thái Hư bây giờ quả thật là sự lựa chọn tốt nhất. Tiệc hỷ hoàn toàn bắt đầu, chư phương lúc này đều chúc mừng không dứt. Thư viện Thái Hư, nhất phái vui mừng, chỉ là có người vui có người buồn. Đại lực Thương Lan, giữa núi rừng vô tận, một thân ảnh đứng yên, khí tức cường đại, người này một thân trường sam màu bạc, dưới vạt áo và ống tay áo đều thêu sợi vàng nhạt. Địa hộ pháp Thiên Đế Các, người đàn ông đứng giữa núi rừng, nhìn xung quanh, bàn tay dần dần vung lên, một quả cầu thủy tinh, lớn chừng bàn tay, vào thời khắc này bay ra. Quả cầu thủy tinh xuất hiện, chiếu ra ba luồng ánh sáng rực rỡ. Phía trước người đàn ông nhất thời ngưng tụ ra ba hư ảnh. Triệu hộ pháp, một tiếng nói kinh ngạc vang lên. Triệu hộ pháp, không phải người làm việc ở Tuyết Thiên Sơn ư, tại sao lại đi tới Thương Lan? Triệu hộ pháp trước mắt không phải Triệu Dục đã chết. Triệu Phương Vân lúc này sắc mặt âm trầm nói, đệ đệ ta bị giết rồi. Đệ đệ, hộ pháp Triệu Dục, lúc này ba thân ảnh đều ngây ra. Liễu Vân Sinh, Mạc Thanh Cốc, Lý Khai Nguyên, Triệu Phương Vân nhìn về phía ba người, nói, ba người các ngươi quản lý chuyện Thương Lan. Có biết Tần Ninh, ba người này đều là địa hộ pháp của Thiên Đế Các. Thiên Đế Các chia cấp bậc nghiêm ngặt, thần sứ Mạc Trường Sam Hắc Kim, địa hộ pháp Mạc Trường Sam Màu Bạc. Mà thiên hộ pháp thì là trường sam bạch kim, cấp bậc nghiêm ngặt, đến trang phục cũng phân chia nghiêm ngặt. Lúc này bốn vị địa hộ pháp trao đổi cách không gian. Người này nhiều lần phá hoại chuyện lớn của Thiên Đế Các, không giết thì vô cùng hậu hoạn. Triệu Phương Vân hừ lạnh nói, vốn dĩ lần này Triệu Dục ra tay còn tưởng rằng Tần Ninh hẳn phải chết, nhưng không ngờ Triệu Dục bị Tần Ninh giết chết. Người này mới cảnh giới gì? Chẳng qua là cảnh giới sinh tử tứ kiếp mà thôi. Triệu hộ pháp, chuyện này hay là bẩm báo cho cổ hộ pháp đi. Một địa hộ pháp mở miệng nói. Cổ hộ pháp, cách chương,